Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 180, manh mối. Dựa theo thông lệ, ồn ào vẫn là cầu một cầu vé tháng cùng hoa tươi. Vẫn là ở cái kia một khu nhà phòng nghiên cứu bên trong. Nhìn ở màn ảnh lớn Trung Bình An rời đi núi Stark Now đoàn người. Cái kia bị đông đảo bạc bóng người màu xám xưng là đội trưởng cường tráng nam tử sắc mặt tự nhiên là có chút khó coi. Lập tức hắn chính là nhìn về phía bên người thấp bé lão nhân. Một bên nhẫn nhịn sự phẫn nộ của chính mình, một bên biểu thị chính mình đối với hắn kính nể nói rằng: Minh Vương đại nhân, bọn họ tựa hồ là bị bên trong những Pokemon đó cho đuổi ra. Kỳ quái, những Pokemon đó lợi hại như vậy. Mà bọn họ nếu đều bị đuổi ra ngoài, làm sao dĩ nhiên là liền một điểm thương cũng không có chứ? Bốn người bọn họ bên trong dù sao cũng là có hai cái thiên vương cấp bậc người huấn luyện cùng một vị quán quân cấp bậc người huấn luyện. Nếu như liền tình huống như thế đều là ứng phó không được, như vậy bọn họ loại này đội hình cũng chính là có chút có tiếng không có miếng a. Ta cảm thấy cho bọn họ nếu như thật sự muốn xông vào, chỉ bằng những người già áo túi cơm Pokemon là căn bản ngăn cản bọn họ không được. Bọn họ hiện tại đi ra phòng chừng cũng chỉ là bởi vì không cách nào nhịn được núi Stark hoàn cảnh ác liệt thôi. Cho nên nói ngươi cũng không cần lưu ý cái gì. Bọn họ đi rồi liền đi hiểu rõ đi. Được gọi là Minh Vương thấp bé lão nhân nhạt cười nói. Vẻ mặt bên trong ngược lại cũng đúng là có nồng nặc tùy ý cùng không đáng kể. Thế nhưng, Minh Vương đại nhân, bọn họ có thể hay không đem núi Stark tin tức nói cho liên minh a? Cường tráng nam tử có chút lo lắng nói rằng, nếu không ta mang những người này tay đi đem bọn họ nắm lên đến. Lại như lần trước nắm lên đến người kia như thế. Cùng ngươi đã nói không có tất nhiên. Lại nói, ngươi tóm được bọn họ sao? Thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Huống chi bọn họ ở núi Stark gặp phải tình huống cũng căn bản cũng không có một điểm gặp liên lạc với chúng ta tổ chức. Giả như ta suy đoán không có sai, bọn họ ở núi Stark ngoại trừ gặp gỡ những người ngu xuẩn hệ hòa Pokemon bên ngoài liền cũng không còn những thu hoạch khác. Chuyện này căn bản là không sẽ có người nào biết là tổ chức chúng ta làm. Mà ngươi đi chặn lại bọn họ, trái lại là sẽ làm bay lên lòng nghi ngờ. Một số thời khắc, làm việc hay là muốn suy nghĩ một chút mới có thể a. Thấp bé lão nhân nhạt cười nói. Từ sắc mặt hắn cũng là chút nào không nhìn ra hắn hiện tại nội tâm tâm tình. Ta biết rồi, Minh Vương đại nhân. Sau đó ta nhất định sẽ suy nghĩ. Cường tráng nam tử lo sợ tát mét mặt mày đáp. Cùng lúc đó cũng là hướng về cái kia thấp bé lão nhân khom lưng. Nhìn qua vẻ mặt là thật sự cực kỳ khủng hoảng. Biết là tốt rồi. Chúng ta ngân hà đội mục đích chủ yếu hay là muốn trợ giúp Cyrus đại nhân sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế nhưng ở đây ở ngoài, các ngươi cũng coi như là ta tư nhân thành viên nòng cốt. Khà khà khà. Thấp bé lão nhân đột nhiên cười nói. Phải. Nghe thấy thấp bé lời của lão nhân, cường tráng nam tử cũng là lập tức hô. Phải. Mà theo cái này cường tráng nam tử âm thanh, ở đây đông đảo bạc bóng người màu xám cũng là lớn tiếng hô. Mà tại đây cái phòng nghiên cứu nơi nào đó trong ngục giam, một bóng người cũng là cực kỳ suy yếu tựa ở góc tường. Giả như nói Thornton ở đây, như vậy hắn liền sẽ phát hiện người này chính là hắn vị kia đã là bị cho rằng tử vong bạn tốt. Khoảng cách núi Stark có một khoảng cách địa phương, cũng chính là nao đoàn người chiếc kia xe jeep ngừng địa phương. Nao đoàn người cũng là về đến nơi này. Mà vào lúc này, nhìn quét một vòng nơi này có chút hoang vu khu vực sau khi, Thornton cũng là quay về nao cùng Cynthia cười nói. Thế nào? Sau khi liền đến đối chiến nhà xưởng đi. Tình nguyện cực kỳ. Nao gật gật đầu, cũng là nói. Như vậy chúng ta liền hướng về đối chiến nhà xưởng phương hướng đi một chuyến đi. Lại nói ta cũng rất lâu không có đi đối chiến nhà xưởng. Vừa vặn liền cơ hội này đi xem nơi đó tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm địa phương. Vào lúc này, Argenta cũng là cười mở cửa xe ra. đồng thời quay về Nao cùng Thornton cười nói. Đương nhiên, Argenta ngươi đồng ý đến từ nhưng mà là tốt. Thornton gật đầu hoan nghênh nói. Như vậy, chúng ta liền đi đi. Cynthia nở nụ cười cũng là quay về Nao nói rằng. Sau đó, bọn họ chính là dự định tiến vào trong xe Jeep, chuẩn bị đi tới đối chiến nhà xưởng. Mà nhưng vào lúc này, một cái có chút rõ ràng âm thanh cũng là vang lên. Sàn sạt, âm thanh càng ngày càng hưởng. Lại như là có món đồ gì chính đang hướng về nơi này cấp tốc tới gần giống như vậy. Sau một khắc, ở trong tầm mắt của mọi người, một đạo cực kỳ bóng người khổng lồ cũng là gầm thét lên xuất hiện ở nơi này. Này bóng người toàn thân vì là màu nâu cọ, có một đôi cực kỳ móng vuốt sắc bén ở trên bụng của hắn, nhưng là có một cái to lớn vòng tròn. Đây chính là tính cách cực kỳ cuồng bạo Pokemon. Ursaring, kỳ quái, tại đây chỉ Ursaring trên tay tựa hồ là có món đồ gì. Chấm ngoặc kép, mới vừa dự định tiến vào xe Jeep Thornton sững sờ, cũng là bị lúc này Ursaring xuất hiện mà hơi kinh ngạc. Có điều làm một vị chân chính cao đẳng thiên vương cường giả, đối với này con thực lực chỉ có chuẩn thiên vương Ursaring ngược lại cũng xác thực không có hứng. Thú gì, mà ngay ở Thornton muốn rời ánh mắt thời điểm, hắn tựa hồ là nhìn thấy món đồ gì. Sau đó liền ở một khắc tiếp theo, Thornton tầm mắt chính là cũng không còn cách nào di động. Cái này là, cái kia thật giống là một cái áo khoác. Argenta cũng là nhìn về phía Ursaring vị trí. Mà vào lúc này, Argenta cũng là phát hiện ở Ursaring trên tay cái kia một cái cây cọ sắc áo khoác. Lên đi, Electivire, break. Mà ngay ở Argenta còn đang nghi ngờ thời điểm, Thornton âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó ở tầm mắt của mọi người bên trong, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tản đi. Một con hình thể so với đồng loại to lớn hơn Electivire cũng là xuất hiện ở Thornton trước người. Mà tại đây chỉ Electivire xuất hiện sau một khắc. Này con Electivire chính là một đòn break hướng về Ursaring trùng tập mà đi. Ursaring rất nhanh chính là phát hiện có Pokemon đối với mình phát động tấn công. Mà hắn cũng là lấy hắn tốc độ nhanh nhất tiến hành rồi counter. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn bộ ngực khí hợp đạn vẫn không có hội tụ hoàn thành. Hắn chính là cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh trong số mệnh gáy của chính mình. Sau đó theo này cỗ cường đại sức mạnh ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến. Một loại cực kỳ kịch liệt thống khổ cũng là trong nháy mắt ở trên người hắn lan tràn ra. Sau một khắc, Ursaring thân thể chính là thẳng tắp ngã xuống. Thornton này con Ursaring thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ cao đẳng thiên vương. Đối mặt này con bình thường hệ, thực lực chỉ có chuẩn thiên vương Ursaring. Electivire sử dụng break loại này khắc chế bình thường hệ chiến đấu hệ tuyệt chiêu tự nhiên. Là không nghi ngờ chút nào có thể trong nháy mắt thuấn sát này con Ursaring. Nhưng là, Thornton tại sao nếu không có nguyên nhân tấn công này con Ursaring đây? Chính đang Argenta, Nao, Cynthia suy tư vấn đề này thời điểm. Bọn họ cũng là nhìn thấy Thornton ở nhìn thấy Ursaring ngã xuống sau khi chính là lập tức chạy đến. Ursaring bên người, đem Ursaring trên người cái này cây cọ sắc áo khoác lấy xuống. Sau đó, Thornton nhìn bộ y phục này, trong ánh mắt cũng là lộ ra hồi ức vẻ mặt. Cái kia bộ quần áo chẳng lẽ nói là Thornton vị kia? Chấm ngoặc kép, Nao tự hồ là nhớ ra cái gì đó. Cũng là có chút không xác định nói rằng, hẳn là, nếu không, luôn luôn lấy bình tĩnh xưng Thornton không thể gặp xem hiện tại như vậy mất khống chế. Argenta bất đắc dĩ nói. Trong ánh mắt cũng là chảy ra nồng đậm đồng tình. Nàng rõ ràng, nếu như đổi làm chính mình gặp phải tình huống như thế, chính mình là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thornton cùng hắn bạn tốt quan hệ hẳn là tốt vô cùng đi. Cynthia mím mím miệng, cũng là nói. Thornton cầm cái này áo khoác đờ ra rất lâu. Vào lúc này, nào cũng là đem một ít quất quả đưa cho trước bị Thornton đánh bại Ursaring. Đồng thời là ở trị cho hắn thương thế sau khi, cũng là đem Thornton tại sao tập kích hắn nguyên nhân nói cho hắn. hơn nữa còn là hướng về Osering xin lỗi. Mà Osering tuy rằng cá tính hung ác, thế nhưng bản chất vẫn là rất thông minh thuần phác. Ở cùng Nao giao lưu thời điểm cũng là tha thứ trước Thornton hành vi. Nhìn Osering chậm rãi rời đi bóng người thời điểm, Argenta cũng là có chút kinh ngạc nhìn Nao bóng người. Quay về bên người Cynthia có chút kinh ngạc nói. Cynthia quán quân, Nao quán quân là có cái gì năng lực đặc biệt sao? Nếu không, hắn là như thế nào cùng Osering làm được như thế không trở ngại chút nào giao lưu? Người đoán không có sai. Nao xác thực là có ở cùng Pokemon giao lưu phương diện có đặc thù tác dụng năng lực. Cynthia ngược lại cũng đúng là không có ẩn giấu cái gì. Ngược lại cũng đúng là trực tiếp cười nói. Trên thực tế, Nao hai cái năng lực, siêu khắc lực lượng cùng aura lực lượng đều là có thể cùng Pokemon giao lưu công năng. Mà tại đây hai loại năng lực lẫn nhau bổ trợ bên dưới, Nao cùng Pokemon giao lưu tự nhiên cũng chính là trở nên càng thêm trôi chảy. Nguyên lai đúng là dáng dấp như vậy a. Argenta nở nụ cười, cũng là thoải mái nói rằng, Thornton, đây chính là ngươi vị kia mất không? Bốn tung bạn tốt áo khoác sao? Đang giải quyết xong Osering sự tình sau khi, Nao chính là đi tới Thornton bên người. Ngữ khí tận lực trở nên hòa hoãn một ít, nói rằng, đúng thế, chấm ngoặc kép, Thornton nói, thân thể của hắn cũng là chậm rãi đứng lên, mà ở bên cạnh hắn, Electivire cũng là có chút lo lắng nhìn Thornton, mà Thornton nhưng là cười đối với Electivire biểu thị chính mình không có chuyện gì. Ngươi là nghĩ tới điều gì sao? Vào lúc này, nhìn thấy Thornton tựa hồ là có lời muốn nói, Argenta cùng Cynthia cũng là đi tới. Sau đó, Argenta cũng là quay về Thornton hỏi. Ta đang nghĩ, nơi này khoảng cách núi Stark còn có khoảng cách xa như vậy. Tại sao hắn áo khoác gặp xuất hiện ở đây một con Osering trên người? Chấm ngoặc kép, Thornton ngữ khí vào lúc này tràn ngập nghi hoặc không rõ. Điểm này cũng là ta muốn nói. Thornton, đối với ngươi vị kia mất tích bạn tốt. Ta hiện tại tựa hồ là có manh mối a, mà nhưng vào lúc này, Nao cũng là nhìn Thornton, cười nói, đó là ta từ con kia Osering trong miệng biết đến, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Thornton sắc mặt đột nhiên biến hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.